Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 178 năm đó huyết án. Giúp ta điều tra một chút Trấn New Sawyer gia tộc án tử. Người da đen tổng thống gọi tới đi theo. Đặc công thấp giọng phân phó vài câu, hắn vẫn là quyết định từ nguồn cội giải quyết việc này. Bella có ý nghĩ của chính mình, nhưng nàng chưa nói. Đó là tổng thống, không phải nàng nhân viên tạm thời. Không có khả năng giống rối gỗ giống nhau. Bị nàng chỉ huy làm việc, mắt thấy người da đen tổng thống có ý nghĩ của chính mình. Nàng liền đứng ở một bên nhìn, thời buổi này. Mọi việc liền sợ nghiêm túc. Thứ gì? Một khi nghiêm túc đi cha, đi làm, khẳng định có thể làm thành, Sawyer gia tộc sự chưa nói tới bí ẩn. Chỉ là phía trước không ai quản mà thôi, mấy cái điện thoại đánh ra đi. Phía trước diệt môn án kiện làm về điểm này che giấu ở quốc gia tổ chức tình báo trong mắt quả thực là sai sót chồng chất. Không đến 10 phút thời gian, toàn bộ vụ án trải qua đã bị chuyên nghiệp nhân viên phân loại sửa sang lại, hình thành văn bản văn kiện. Trình đến người da đen tổng thống trong tay, đây là một hồi diệt môn thảm án, mười mấy cái tự phong. Dân binh không có bất luận cái gì pháp luật thủ tục cùng chấp thuận. Liền mang theo súng ống ở Sawyer gia tộc trong phòng triển khai một hồi tàn sát, lúc sau phóng hỏa. Thiêu phòng ở, còn có người dơ người chết bị đánh gãy tay chân chụp ảnh lưu niệm. Này đã không thể dùng dân phong bưu hãn tới hình dung. Nhóm người này tất cả đều là tên côn đồ, là giết người hung thủ, thượng đế A. Này đó, sinh hoạt ở hòa bình thập niên, Heather hoàn toàn tưởng tượng không đến trên ảnh chụp máu chảy đầm đìa một màn liền phát sinh ở chính mình bên người, ảnh chụp chung một cái miệng đầy lạn nha tráng hán dơ lên cao một đoạn nhân. Loại cẳng chân, ở đối với màn ảnh hoan hô, chung quanh phế tích rơi rụng rất nhiều thi thể. Này trong đó có nam nhân, có nữ nhân, có lão nhân, cũng có hài tử, đây là một hồi danh xứng với thực tàn sát. Năm đó tên côn đồ cũng không có đã chịu pháp luật nghiêm trị. Ở trấn nhỏ phía chính phủ ký lục chung, bởi vì mười mấy cái dân binh uống say rượu, cùng Sawyer gia tộc sinh ra một chút khóe miệng. Tựa hồ này liền gần là một hồi nhẹ nhàng bâng quơ xung đột, dân binh nhóm nương men say. Tàn sát cả trai lẫn gái mười mấy điều sinh mệnh. Bọn họ thật giống như làm một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Lúc sau nhân sinh quỹ đạo không có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng, 20 năm thời gian. Nhóm người này có say chết ở đầu đường, có vào ngục giam, có công thành danh toại, biến thành phú hào, biến thành chính phủ quan viên. Tựa hồ kia chàng huyết tinh tàn sát chỉ một hồi trò chơi. Gặp dịp thì chơi. Uống rượu xong rồi, người cũng liền tan, đám cặn bã này cần thiết tiếp thu pháp luật nghiêm khắc chế tài. Người da đen tổng thống tức giận mà nói, chung quanh người tuy rằng không có lấy ra tiểu bồn làm nghiêm túc ký lục trạng, nhưng cũng sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, lên án bạo hành, truy tra năm đó huyết án, những việc này đều có thể đẩy sau, dù sao thời gian đã qua 20 năm. Không để bụng lại kéo dài mấy ngày. Việc cấp bách vẫn là Heather sự. Nếu chậm chạp không tiếp thu nàng tổ mẫu di sản, liền sẽ bị nhận định vì tự động từ bỏ, hiện trường hiểu pháp luật. Cũng có quyền đùa bỡn pháp luật chỉ có người da đen tổng thống. Hắn muốn nói không có biện pháp. Kia ở pháp luật mặt chính là thật không có biện pháp, làm ta ngẫm lại. Đừng lo lắng, ta ngẫm lại, đương nhiều năm luật sư. Lại là nghị viên, lại là tổng thống, 450 vạn hắn có thể lấy đến ra tới. Bất quá tổng thống vị trí này thật sự là quá mức bắt mắt. Nhất cử nhất động đều thành công ngàn thượng vạn người nhìn chằm chằm. Phóng cái giám đều có thể bị ký lục xuống dưới. Đối với tiền loại sự tình này, hắn phi thường kiêng kỵ, hơn nữa hắn còn muốn lợi dụng chỉnh sự kiện tăng lên chính mình dân ý duy. Chỉ suất. Nhà Trắng bị tạc, Phó Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội cùng Chính phủ một đống lớn quan lớn gặp nạn. Thật sự là làm hắn thực bị thương. Các phương diện áp lực phi thường đại, Texas luôn luôn chính là Đảng Cộng Hòa địa bàn. Mà người da đen Tổng thống là Đảng Dân Chủ. Nếu mượn dùng lần này sự kiện, đạt được Texas một ít dân vọng, hắn ở đảng nội áp lực cũng sẽ giảm bớt không ít. Cứ việc toàn bộ án tử còn có một ít điểm đáng ngờ này, trong đó liền bao gồm du khách lên án Sawyer gia tộc giấu kín sát nhân cuồng ma ký lục, nhưng người da đen tổng thống cho rằng ảnh hưởng không lớn, không có khả năng nói giết người phạm giết người. Các ngươi liền đi đem hắn cả nhà đều giết. Đây là hai cái án kiện, không thể nói nhập làm một. Những cái đó dân binh khẳng định trái pháp luật. Không hề nghi ngờ, Heather sự có thể nghĩa rộng ra năm đó huyết án. Làm người bị hại một viên, người da đen tổng thống có thể mượn cơ hội bán thảm, tranh thủ đồng tình. Việc này công tư trọn vẹn đôi đường. Nếu thao tác đến hảo, hắn bị hao tổn thanh danh sẽ được đến trình độ nhất định khôi phục. Người da đen tổng thống đối việc này thực để bụng. Hôm sau, hắn liền lấy ra một cái vu hồi tính chất phương án. Heather, ta cùng Hop chỉ sợ cũng là ngươi chỉ có người nhà. Chúng ta chảy tương đồng máu. Bất quá ngươi cũng biết ta thân phận. Ta bên này thật sự là khó khăn rất nhiều. Hop không có việc gì. Nếu ngươi nguyện ý nói, ngươi có thể lấy thân thuộc quan hệ từ Hop bên này kế thừa Sawyer dòng họ. Lúc sau lại đến kế thừa ngươi tổ mẫu di sản ta. To con Hop, Sawyer không nghĩ tới chuyện này còn có thể cùng chính mình nhắc lên quan hệ. Heather cũng có chút ngốc. Đây là cái gì quan hệ? Nàng đảo không hy vọng xa vời chính mình trực tiếp dọn đến Nhà Trắng đi trụ. Người da đen tổng thống có chính mình người nhà. Nàng một cái chất nữ tính cái dám a? Chỉ là bên cạnh cái này to con, thoạt nhìn có điểm khờ khạo a. Bella đảo cảm thấy biện pháp này không tồi. Tựa như Peter Parker bị hắn thúc thúc Ben Parker nhận nuôi giống nhau. Nơi này không có bất luận cái gì pháp luật vấn đề. Heather xác thật là thành niên, không cần người giám hộ, nhưng đi cùng chính mình thân thích cùng nhau sinh hoạt, ai cũng không thể nói có sai. Như vậy một phen thao tác, nàng liền có thể tránh đi cái kia đã chết lão tổ mẫu. Trước vu hồi sửa họ, lúc sau lại từ trên pháp luật tiến hành ngược dòng, trở về kế thừa lão tổ mẫu di sản. Thuế di sản vẫn là muốn giao, nhưng tỷ lệ sẽ hạ thấp 10% biên độ, mấy phương thấu một thấu. Sự tình liền tính giải quyết. Bella đem trong đó hàm nghĩa cùng Heather bẻ ra xoa nát giảng thuật một lần, đại hung nữ liền cảm thấy sự tình thật đủ phức tạp. Bất quá có thể tiết kiệm được một tuyệt bút tiền. Này đối nàng tới nói là tin tức tốt. Ngươi ở Stanford đi học không quan hệ, ta liền ở Los Angeles phòng cháy bộ không quân trung đội. Ngươi tưởng nói, tùy thời đều có thể đi ta bên kia ở vài ngày. To con Hop, Sawyer đối Heather tỏ vẻ hoan nghênh, bất quá to con cũng không có tiền. Ta gần nhất đang ở cùng thê tử làm ly hôn sự, cho nên bên này, hằng ngày thu vào toàn dùng ở tập thể hình thượng. Còn đuổi kịp ly hôn thời khắc mấu chốt, làm hắn đào một tiệt bút tiền. Hắn là thật lấy không ra. Người da đen tổng thống không lên tiếng. Chuyện này hắn khẳng định tham dự, nhưng tham dự lực độ muốn vừa phải, nên bán thảm liền bán thảm, làm trò màn ảnh khóc cũng chưa quan hệ, nhưng tiền thứ này trăm triệu không thể đụng vào. May mắn Bella bên này có biện pháp, cái này dễ làm. Ta có luật sư bằng hữu, có thể đem di chúc sự kéo dài một đoạn thời gian. Trước làm Heather cùng Hop đem thân thuộc quan hệ làm xuống dưới, lúc sau khởi tố đám kia bạo dân. Lấy bồi thường kim chi trả thuế di sản. Thưa kiện, muốn bồi thường loại sự tình này, Bella là chuyên nghiệp, nàng lão thuần thục. Các ngươi giết Heather một nhà mười mấy người, không bồi thường sao được? Trước bồi tiền, lúc sau tiến tiêm vào thất đi. Texas là có tử hình. Hết chương.